Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 920, cùng giường chung gối. Vũ Triết, nếu như cưới ta, kia Lâm Hinh Vân làm sao bây giờ? Đây là Độc Cô Ngạo Tuyết nghĩ tới vấn đề thứ nhất. Mặc dù nàng bình thường nhìn qua lạnh như băng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, trên thực tế, tâm địa của nàng là phi thường thiện lương, hoàn toàn là trong nóng ngoài lạnh. Chính mình cũng còn loại tình huống này, thế mà liền nghĩ đến tình địch làm sao bây giờ. Nàng cảm giác chính mình cái này hoàn toàn chính là hoành đao đoạt ái, ngạnh sinh sinh đem Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân đây đối với rất hoàn mỹ tình lữ cho chia rẽ. Cái này khiến trong lòng nàng rất là áy náy. Vấn đề thứ hai chính là, nàng lại lo lắng Bạch Vũ Triết có thể hay không thực hiện hứa hẹn, cuối cùng cưới chính mình làm vợ. Kỳ thật Độc Cô Ngạo Tuyết rất rõ ràng, Bạch Vũ Triết thích khẳng định là Lâm Hinh Vân, bằng không trước đó làm sao chưa từng có đối với mình biểu đạt qua. Cũng là bởi vì lần này mình liều mình cứu giúp, cho nên hắn mới báo ân sao? Nếu thật là như thế, kết quả như vậy chính mình có thể hay không tiếp nhận? Nữ nhân chính là như thế xoắn suýt một loại sinh vật. Cho dù là Độc Cô Ngạo Tuyết loại này rất có chính mình cá tính nữ nhân, cũng giống vậy chạy không thoát loại này định luật. Ở sâu trong nội tâm là tương đương xoắn suýt. Nàng nghĩ cực kỳ lâu, bất quá cuối cùng nghĩ đến Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này đối với mình muôn vàn chiếu cố, kia vô cùng khẩn trương bộ dáng, trong lòng vẫn là ấm áp. Cứ như vậy đi, về sau sự tình sau này hãy nói. Dù sao hắn hiện tại làm bạn với ta, dù là về sau hắn vẫn là rất Lâm Hinh Vân cùng một chỗ, ta cố mà trân quý khoảng thời gian này liền đủ. Cuối cùng, Độc Cô Ngạo Tuyết như thế an ủi chính mình, cứ như vậy nằm tại Bạch Vũ Triết bên người, nghiêng người nhìn trước mắt cái này nam nhân, sau đó cũng nặng nề thiếp đi. Mặc dù tình trạng của nàng đã khá nhiều, nhưng y nguyên vẫn là một cái trọng thương ngã gục người. Trên người nàng còn có rất rất nhiều vấn đề không có giải quyết hết. Bạch Vũ Triết giấc ngủ này liền ngủ một ngày rưỡi thời gian mới ung dung tỉnh lại, mở to mắt chuyện làm thứ nhất chính là nhìn một chút Độc Cô Ngạo Tuyết trạng thái thế nào rồi, có hay không chuyển biến xấu. Mặc dù không có phát sinh những chuyện khác, nhưng Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là cảm giác có chút là lạ. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ Triết vội vàng liền muốn trước đứng dậy lại nói. Kỳ thật, một ngày này nhiều thời giờ xuống tới, Độc Cô Ngạo Tuyết nghĩ rất nhiều chuyện, tăng thêm nàng cũng lần nữa cảm nhận được, thương thế của mình còn xa xa không có tốt, đến cùng có thể khôi phục hay không tới cũng còn hoàn toàn không có nắm chắc. Cho nên, nàng liền muốn cố mà trân quý trước mắt, chính mình có thể sống bao lâu cũng sẽ không tiếc nuối. Ngạo Tuyết, ta có phải hay không ngủ thật lâu? Ngươi đói bụng không? Bạch Vũ Triết vội vàng bò người lên, tận lực che giấu một chút bối rối của mình cảm xúc. Vừa nói, một bên liền mở ra cửa động tảng đá bắt đầu lấy nước. Độc Cô Ngạo Tuyết bây giờ y nguyên còn chỉ có thể uống Bạch Vũ Triết đặc thù chế biến chén thuốc. Ăn bất kỳ hắn đồ ăn, hương vị không được tốt lắm, nhưng cũng sẽ không quá khó uống. Cái này dù sao cũng là thuốc. Ta không đói bụng, ngươi cũng không ngủ bao nhiêu thời gian. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn xem Bạch Vũ Triết vừa tỉnh dậy, liền nghĩ đến trạng huống thân thể của mình, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN